Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, đánh nhau còn đòi lý do. Người đến lại không đáp lời, màu xanh sẫm quỷ hỏa lơ lửng không cố định, vòng quanh vị kia thiên sứ chuyển không ngừng, để vị kia thiên sứ luống cuống tay chân, nữ tính thiên sứ nhìn thấy tràng diện không ổn. Quay người liền muốn hướng phương Tây bay đi. Bây giờ tại trận phương Đông người tu hành càng ngày càng nhiều. Đồng thời đều là ghen ghét nhân vật cường đại. Phương Đông từ trước đến nay là bài ngoại. Bọn hắn cái này hai đầu sáng loáng thiên sứ ở lại đây, tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Hắc hắc, đừng vội đi a, lão phu còn không có hảo hảo đem các ngươi chiêu đãi một phen đâu. Thiên sứ chi tâm đều không có nhấm nháp, làm sao có thể đi nhanh như vậy? Muốn lưu lại, để ta tiến tiến chủ nhà tình nghĩa nha. Lão quái vật toàn thân đều bốc lên lục quang, cả người giống như là mộ địa bên trong xác chết vùng dậy cương thi. Trong hai mắt phun phun ra lục mang gần như ba trượng. Nghe rợn cả người, già nua thân thể gầy nhỏ giống như lại bành trướng một vòng. Nhưng trong hư không hành tẩu lại phảng phất không thụ lực. Tung bay ở vị kia nữ tính thiên sứ bên người. Ngoài miệng nói hoan nghênh lời nói. Trong tay lực lượng cuồng bạo lại làm cho cả hoàng cung đều chấn ba chấn. Chỉ là thực lực của nàng mặc dù không mạnh mẽ hơn. Nhưng đối với hoàn toàn thoát khỏi nhục thân giam cầm. Thể hiện ra bản thể thiên sứ đến nói. Y nguyên có chút yếu. Nàng lạnh lùng nhìn chăm chú lên lão quái vật, ánh mắt băng lãnh, ánh mắt cao ngạo, trong tay bổ ra một đạo rực rỡ kiếm mang đem lão quái vật bức lui. Lạnh lùng nói, ngươi cho rằng dựa vào đánh lén để khải ân tư vẫn lạc. Về sau chúng ta sẽ còn cho các ngươi cơ hội sao? Hai vị thiên sứ liên hợp lại cùng nhau. Rực rỡ mà thần thánh quang mang đem bọn hắn bao phủ khuôn mặt tại thánh quang bên trong. Nhìn không rõ ràng, đường huyền minh đối với loại này giả thần giả quỷ cử động nhất là khinh thường. Bởi vì hắn sử dụng qua vô số lần, có thể được xưng là lô hỏa thuần thanh. Khinh thường nói, giả thần giả quỷ, đợi lát nữa ta muốn đem các ngươi lần lượt đánh tới quỳ xuống đất hô ba ba. Kịch liệt hỗn chiến. Tình huống dưới, không có người phát hiện, trong tay hắn thiên ma tay trái đã thu nhỏ đến cùng người bình thường không sai biệt lắm lớn nhỏ. Có lẽ nơi xa không có tham chiến tứ giai ngũ giai người tu hành phát hiện tình huống này. Nhưng không có người dám lắm miệng, ba vị lão quái vật vây quanh hai vị thiên sứ bốn cánh. Vị kia đến từ Côn Luân toàn thân đều là ánh sáng màu xanh thần bí yêu tộc đồng dạng lạnh lùng đứng. Ở một bên, biểu lộ tự thân thái độ, phương Đông đại lục sự tình tự có phương Đông đại lục người đến xử lý. Hiện tại có người ngoài nhúng tay, trước hết để ngoại nhân bị loại lại nói, Côn Luân yêu tộc rõ ràng đối với rất nhiều chuyện mà biết quá sâu. Dùng yêu nguyên chấn động hư không? Để tất cả mọi người ở đây đều có thể đủ nghe rõ ràng lời của hắn. Lén xông vào nhân gian giới. Các ngươi đã trái với năm đó điều lệ. Đáng chém, hai đầu thiên sứ bốn cánh đều là cười lạnh. Trong đó vị kia nam tính thiên sứ khinh thường diễu cợt nói. Chấp pháp, ai đến chấp pháp? Các ngươi người chấp pháp cùng thủ hộ giả cũng không biết chết đi nơi nào. Bằng ngươi sao? Bọn hắn khinh thường ý vị vô cùng sống động, liền chênh lệch ở trên mặt viết lên, chỉ bằng ngươi, một đám cặn bã, vô thanh vô tức ở giữa. Đường huyền minh bên người miếng dán tay trái thu nhỏ đến giống như bàn tay của hắn lớn, giống như trở thành một cái kỳ lạ bao tay bị hắn mang trên tay trái. Một mực dùng đại bộ phận chân nguyên đến luyện hóa thiên ma tay trái rốt cục bị hắn hoàn toàn. Trưởng khống, hắn mang theo nụ cười tàn khốc, liền chuẩn bị dùng mới vừa ra lò thiên ma tay trái đến để hai vị này thiên giới thiên sứ nhận thức. Một chút nhân sinh, nhưng còn chưa kịp xuất thủ, bên tai liền vang lên một đạo rõ ràng tiếng thở dài. Hơi có vẻ mê mang, nhưng lại rõ ràng truyền vào đến trong tai của mọi người. Tại cả phiến thiên địa ở giữa ung dung hồi ức, thần tính, ma tính, khó được thanh tỉnh, sát sinh diệt linh, lại hoặc là tu thành đại ma. Ung dung tiếng thở dài tại cả phiến thiên địa ở giữa vang lên. Giống như là thiên địa đang thở dài, tại hợp sướng, hai đầu thiên sứ bốn cánh một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Cho dù bọn hắn đạt đến nhân gian giới cho phép dung nạp lực lượng cực hạn lục giai đỉnh phong, vẫn không có biện pháp tìm kiếm âm thanh kia nơi phát ra. Ở đây một đám tu hành cao thủ cũng hai mặt nhìn nhau. Mà Sở Quốc lão quái vật cùng Thành Nam sắc mặt trở nên vô cùng cổ quái, thậm chí mang theo trắng bệch. Bọn hắn biết một câu nói kia đại biểu cái gì. Đường Huyền Minh cũng biết. Trái tim lúc ấy liền đập nhanh, rất nhanh lại bình phục lại, chỉ là chuẩn bị vung ra thiên ma tay trái lập tức thu về. Vẫn là khiêm tốn một chút, tương đối đừng quá kiêu căng. Hắn bản thân khuyến cáo, lặng lẽ về sau chuyển động bước chân, chuẩn bị chạy ra. Hắn biết tình huống cụ thể, hai đầu thiên sứ bốn cánh nhưng lại không biết, như là đã bại lộ thân phận. Bọn hắn dứt khoát liền vò đã mẻ không sợ rơi, chuẩn bị dùng vũ lực đoạt đến bọn hắn muốn đồ vật. Nam tính thiên sứ bốn cánh cười lạnh một tiếng nói, bọn chuột nhắt phương nào, lén lén lút lút giống kiểu gì, một chút cũng không có phương đông cao thủ đường hoàng chính đại. Sẽ chỉ trốn trong bóng đêm, kéo dài hơi tàn sinh hoạt sao? Ha ha, năm đó ở đông tây phương trên chiến trường, ta chém giết phương đông võ sĩ nhưng không có cốt khí như vậy. Người đây là xương cốt đều bị người rút mất, huyết khí đều lấy hết sao? Nữ tính thiên sứ bốn cánh đồng dạng phối hợp, từ khi bọn hắn là tại đồng bạn chết đi về sau, bọn hắn liền lại cũng không có ý định dùng ôn hòa diện mạo đối mặt thế nhân. Dưới đáy thờ phụng phương Tây thần giáo một đám giáo đồ mặt mũi tràn đầy mê mang. Kinh ngạc nói, thần minh thiên sứ làm sao sẽ như thế? Như thế, kiên định tín đồ có loại tín ngưỡng sụp đổ ảo giác. Chết sống nói không nên lời hạ lưu ác độc hai chữ kia. Không, không phải thần minh thiên sứ ác độc. Trước đó thánh quang chữa trị tốt chúng ta tất cả thương thế. Các ngươi quên sao? Chủ đối với tín đồ của hắn là nhân từ, là khoan hậu, là ôn nhu, đối với địch nhân của hắn cũng không chút nào nương tay, không sợ tại dùng ác độc nhất phương thức đi công kích bọn hắn. Đây mới là chúng ta tín ngưỡng chủ. Đúng a, đây chính là chúng ta chủ, là chúng ta duy nhất quang minh, là chỉ dẫn chúng ta tiến lên phương hướng. Một đám tín ngưỡng phương Tây tông giáo nhân vật đầu phảng phất lập tức liền chuyển cong, cảm thấy thiên sứ nói lời là thiên kinh địa nghĩa. Chính đang lùi lại Đường Huyền Minh nhìn xem tóc đen mắt đen đồng bào nói ra lời như vậy, lại nhìn mặt mũi tràn đầy nếp may, toàn thân khó chịu bốc lên lục ánh sáng liền là bốc lên tử quang, toàn thân đều không có mấy cọng tóc, nhìn qua càng giống quái vật mà không phải giống người. Lão quái vật ba người trong lúc nhất thời thế mà có loại tương phản to lớn cảm giác. Hai vị thiên sứ nghe được đông đảo tín đồ, càng là nhìn cười như điên nói, nhìn xem, đây chính là chủ quang huy. Các người những này dị giáo đồ cuối cùng muốn tại tông giáo tài phán sở bị hỏa thiêu chết. Sự phấn đấu của các người nỗ lực lại có ý nghĩa gì? Lão quái vật vì đó trầm mặc, chỉ là y nguyên đứng ở nơi đó. Eo ưỡn lưng thẳng, sắc bén như đao kiếm, cuồng bạo cương khí để hư không đều chấn động kịch liệt. Đường Huyền Minh nguyên bản lui lại bộ pháp đều đình trì. Cương khí của toàn thân liều mạng giống nhau rót vào thiên ma tay trái. Ầm ầm ở giữa oanh ra một cái to lớn quang trường. Đi ngươi đại gia ý nghĩa, đánh nhau còn đòi lý do, đại gia nhìn ngươi khó chịu, đủ chứ? Dung hợp chân long xương cốt về sau, Đường Huyền Minh một tiếng lực lượng đã đạt đến lục giai đỉnh phong, là chân chính nhân gian giới cực hạn, mà hắn cái kia tột cùng nhất lực lượng trải qua thiên ma tay trái tiến một bước gia trì về sau, càng là đột phá một loại nào đó không thể nói giam cầm. Tại một đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cùng ba vị lão quái vật dự lẫn nhau đều không rơi vào thế hạ phong vị kia nữ tính thiên sứ bốn. Cánh bị cái kia bàn tay vỗ trúng, lập tức giống một viên bị xe thai đuổi nổ cà chua đồng dạng, sụp đổ thành đầy trời quang vũ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?